Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 1-2, xuyên qua, 2, góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng chết mà sống lại, tử vong, bất quá chỉ là một hồi chuyện xưa cầu huyết trung thành cùng phản bội. Kiếp trước, có người hình dung nàng nguyệt mi tinh nhãn, chúng tinh phùng nguyệt. Có lẽ chính là nguyên nhân này, làm cho nàng cuối cùng có kết cục như vậy. Người có tâm ghen ghét khi điên cuồng lên có thể hủy diệt một cái thế giới. Giờ khắc này, nàng duy nhất rõ ràng biết đến chính là nàng còn sống. Nàng còn có thể vui sướng hô hấp, có thể cảm nhận được máu ở khắp người chảy xuôi. Toàn thân xương cốt đều nứt đau, làm cho nàng biết cái gì là chân thật tồn tại. Trên người mặc quần áo, bốn phía hết thảy lọt vào trong tầm mắt đều nói cho nàng, nơi này không phải chính mình quen thuộc thế giới kia. Có lẽ, nơi này là địa phủ, lại có lẽ là một thế giới khác không muốn người biết. A, tùy ý mà mang theo cuồng vọng tươi cười, từ khóe miệng nàng dâng lên, khóe môi mơ hồ lộ ra bên trong hàm răng chỉnh tề. Đôi tay dùng sức đẩy, nương theo cổ lực lượng này, nàng từ mặt đất nhảy dựng lên, không màng toàn thân xương cốt rung động, kinh mạch thắt đau. Đi nhanh ra ngoài, nàng đi ra khỏi núi thi thể, nhưng vẫn như cũ đứng ở một mảnh thi hải bên trong. Bóng dáng đĩnh đạc mà kiên nghị, không chút nào nhìn ra nàng đang phải thừa nhận từng trận đau đớn. Phảng phất cho dù là trời sập cũng áp cong không được lưng nàng. Quản nó là âm tào địa phủ, vẫn là thần ma thế giới. Nếu ta là Phật thiên hạ vô ma. Nếu ta là ma, vậy Phật sao khó dễ được ta? Mệnh ta do ta không do trời. Cùng với lời nói hùng hồn, sâu trong trái tim mỏng manh đập trong lồng ngực hơi rung, bắt đầu rồi kịch liệt nhảy lên, tiếng tim đập mạnh mẽ lộ ra một loại bất khuất cùng quật cường, vang vọng ở bên tai y tựa như tiếng sấm. Thật sâu hít vào một hơi, không khí lạnh lẽo thẩm nhập phế phủ, mang đến một loại đau đớn nóng rực thống khoái. Nàng chậm rãi xoay người, đáy mắt thanh triệt in toàn bộ ảnh ngược thi sơn vào trong mắt. Nàng không phải não tàn, cũng không vô tri. Ngược lại, nàng kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái, liền nhìn ra nguyên nhân những người mặc cùng bộ chiến giáp binh tướng tử vong. Bọn họ, là vì bảo hộ nàng mà chết. Vì giữ được nàng, các chiến sĩ sau lưng cắm đầy mũi tên sắc nhọn từ bọn họ, không hề ngoại lệ đều nhào hướng trung tâm bảo vệ một người y nhìn ra bọn họ tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng còn có sứ mệnh, mà cam nguyện trả giá sinh mệnh ý chí. Bọn họ cùng kiếp trước tương đương với đồ vật. Chỉ tiếc bọn họ dâng ra sinh mệnh, dùng mấy trăm cổ thi thể đúc thành thành lũy chắc chắn mà an toàn, cuối cùng lại không thể bảo hộ người muốn bảo hộ, ngược lại tiện nghi nàng. Từ bên hông chỗ đai lưng đặc chế, lấy ra một quả mồi lửa. Đây là bật lửa dạng nguyên thủy. Tuy rằng chưa từng dùng qua, lại không e ngại nàng tiêu sái rút ra cái nắp, làm không khí cùng lân phấn tiếp xúc bốc cháy lên liệt hỏa. Ngọn lửa cháy lên như đang nhảy múa, nàng nhìn cũng không nhìn, giơ tay ném bật lửa đi. Chiếc bật lửa vẽ lên một đường cong bán nguyệt trong không khí và đáp xuống núi thây kia. Ngọn lửa lại lần nữa bùng sáng, màu đỏ cam dường như bao phủ nàng trong đó. Các ngươi đã bảo vệ khối thân thể này, vậy nên ta không cho phép các ngươi chết ở nơi hoang dã. Ngọn lửa này, sẽ tiễn đưa các ngươi một đoạn đường, hãy yên nghỉ đi. Thầm cất tiếng, thanh âm lạnh băng, như bịt kín một tầng xương giá, rồi lại lười biếng. Góc truyện audio.com, khiến người khác không dám khinh thị. Ngọn lửa cứ vậy lan rộng trên vùng đất hoang, nàng không chút lưu luyến xoay người ly khai, điều duy nhất nàng có thể làm chính là ngọn lửa rực cháy phía sau. Người chết sẽ kết thúc, và nàng phải sống. Bỗng tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, không bao lâu sau, đã xuất hiện trong tầm mắt nàng. Con người lạnh bỗng ngưng lại, nàng dùng bộ pháp nhanh chóng nấp đi. Nâng mắt nhìn phía xa trong mơ hồ chỉ thấy hơn 10 con khoái mã đang hướng về phía này. Thật nhanh, con mắt khẽ co lại. Những con ngựa kia như đạp gió mà đi, tốc độ kia đã vượt qua nhận thức của nàng về tốc độ của sinh vật này. Đại ca, lại có mồi. Tiếng móng ngựa càng ngày càng tiếp cận, đồng thời giọng nói của cuộc trò chuyện cũng theo gió truyền vào tai nàng. Mặc kệ sống chết bọn họ, chiến tranh với lão tử chính là phát tài, hiện tại cả vùng hoang vu này hết thảy đều thuộc về ta. Giọng nói kiêu ngạo xen lẫn tiếng cười cuồng vọng, trong lòng rõ ràng, có một đám người chính là ưa thích đánh chủ ý vào người chết chiếm chút tiện nghi. Đại ca, nếu có người còn sống tính sao bây giờ? Một tên tiểu đệ tiến lên hỏi. Sống, thanh âm tàn khốc lạnh lùng truyền đến. Lớn lên không tệ thì mang về tìm người bán đi. Lớn lên xấu thì ngay tại chỗ giết. Nói nhảm vô nghĩa, bán đi, giết. Hai con ngươi hơi híp mắt, ánh mắt sắc bén lạnh lùng lóe ra. Khóe miệng khô nứt của nàng bỗng hiện lên một vòng vui vẻ như có như không. Cách chương.